Nguyễn Thanh vô thức đưa tay ôm lấy cổ Diêm Từ. Khi kịp nhận ra thì cậu đã bị Diêm Từ bế lên, đặt ngồi trên chiếc bàn để hàng bên cạnh. Chiếc bàn không thấp lắm, ngồi ở độ cao này rõ ràng có thể dễ dàng hôn tới Diêm Từ. Không cần Diêm Từ nói gì thêm, ai cũng hiểu ý hắn là gì. Hơn nữa lúc này Nguyễn Thanh vẫn đang ôm lấy cổ hắn, tư thế hai người vô cùng thân mật. Nguyễn Thanh lập tức rút tay về, vô thức ngã người ra sau, muốn tránh xa người trước mặt. Nhưng Diêm Từ đã ôm lấy eo cậu, kéo lại gần hơn, khiến cậu đâm sầm vào lòng hắn. Diêm Từ hạ thấp giọng, "Để bây giờ thì hôn được rồi." Mặt Nguyễn Thanh càng đỏ hơn, người cứng đờ ngồi trên bàn. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, gần đến mức hơi thở gần như hòa vào nhau. Cũng gần đến mức Diêm Từ có thể ngửi rõ mùi hương lan nhẹ nhàng thoang thoảng. Ánh mắt Diêm Từ trở nên thâm thúy, không rời môi mỏng của chàng trai trẻ. Môi tiểu thiếu gia màu nhạt, có lẽ vì bị cắn nhiều lần nên trông hơi ẩm ướt. Vô cùng quyến rũ, khiến người ta muốn làm đậm thêm sắc hồng phớt ấy. Hơn nữa khóe mắt chàng trai nhuộm màu ửng đỏ, đôi mắt đẹp đầy bối rối, trông vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng chính vẻ mặt ấy của chàng trai lại càng khơi dậy sự u ám trong lòng Diêm Từ, chỉ muốn đè cậu xuống bàn, nắm lấy eo nhỏ nhắn mà bắt nạt thật mạnh. Để cậu không còn dám đùa giỡn với hắn nữa. Đúng lúc Diêm Từ như bị ma ám cúi đầu xuống, hắn đột nhiên dừng lại, liếc nhìn về phía phòng trữ vật không xa. Nguyễn Thanh cũng nhìn theo. Bởi từ trong đó vang lên tiếng động, lạo xạo. Như tiếng gì đó đang cào cửa, cùng với đó là tiếng thở khò khè y hạt hạt. Là xác sống. Và nghe tiếng động thì không chỉ một hai con. Ít nhất phải hơn chục con. Thảo nào lúc họ đến siêu thị không thấy bóng người, thảo nào cánh cửa hành lang bị đẩy hơi lồi ra ngoài. Chương 31. Có lẽ lúc đó mọi người trong siêu thị nhìn thấy lũ xác sống, hoảng loạn muốn đẩy cửa thoát ra, nhưng không ngờ cửa đã bị khóa, nên đều trốn vào phòng trữ vật. Nhưng không ai phát hiện trong số đó có người bị cắn, dẫn đến việc toàn bộ người trong phòng trữ vật đều biến thành xác sống. Hiện tại rõ ràng là do hai người họ đến, khiến lũ xác sống đánh hơi được mùi người sống nên bắt đầu trở nên kích động. Cánh cửa phòng trữ vật dường như bị khóa từ bên trong, lũ xác sống cào cấu mãi mà không thể đẩy cửa mở. Nhưng chúng không từ bỏ, bắt đầu dùng sức đập mạnh vào cửa. Cửa phòng trữ vật hoàn toàn khác với cửa kính ở lối vào, chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường, yếu ớt hơn rất nhiều. Bị xác sống đập mạnh như vậy, cánh cửa bắt đầu lung lay, việc bị phá tung chỉ là vấn đề thời gian. Diêm Từ phản ứng rất nhanh, anh ôm lấy eo Nguyễn Thanh đỡ cậu xuống, sau đó bước những bước dài đến trước cửa phòng trữ vật, một tay kéo giá hàng bên cạnh chặn lại. Nguyễn Thanh nhìn giá hàng bị Diêm Từ kéo dễ dàng, đôi mắt đẹp lộ chút sửng sốt. Cái tên Diêm Từ này, thực sự còn là con người sao? Sức lực này không chỉ lớn đến mức khó tin, mà còn kỳ dị nữa. Phải biết rằng bản thân giá hàng đã rất lớn, lại còn nối liền với các giá khác, tương đương với việc kéo một cái là di chuyển cả hai giá hàng. Đây thực sự là điều con người có thể làm được sao? Nguyễn Thanh nhanh chóng che giấu ánh mắt. Tiếng động khi kéo giá hàng rất lớn, lập tức khiến những người phía trước giật mình. Nếu chỉ đang làm chuyện đó thôi, thì không thể nào gây ra tiếng động lớn như vậy. Nếu siêu thị xảy ra chuyện, không ai trong số họ có thể chạy thoát. Ánh mắt mọi người đều mang vẻ hoảng hốt, mấy người gan dạ cầm lấy đồ vật bên cạnh làm vũ khí, thận trọng tiến về phía sau. Sợ từ đâu đó bất ngờ lao ra một con xác sống. Diêm Từ cũng không chủ quan, sau khi chặn cửa liền đứng che chắn phía sau Nguyễn Thanh, cảnh giác quan sát xung quanh. Mãi đến khi không phát hiện điều gì khả nghi, Diêm Từ mới thu tầm mắt lại. Mấy người đi tới dù đã cố giảm tiếng bước chân, nhưng cả Diêm Từ và Nguyễn Thanh đều nghe thấy. Rõ ràng là không thể tiếp tục làm gì nữa rồi. Nguyễn Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Diêm Từ cũng không tiếp tục chuyện trước đó nữa, anh kéo tay áo Nguyễn Thanh xuống, để lần này tạm bỏ qua, nếu còn dám lừa tôi lần nữa, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Nguyễn Thanh cúi đầu xuống, Mấy người đi tới cũng nghe thấy tiếng đập phá trong phòng trữ vật, gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ hoảng loạn. Chương 32. May mắn là cửa phòng trữ vật đã bị giá hàng chắn ngang, lũ zombie chắc chắn không thể thoát ra được. Mấy người bọn họ thở phào nhẹ nhõm, vô thức liếc nhìn hai người đứng cạnh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Diêm Từ, tất cả đều vội vàng quay đi. Cũng không ai dám hỏi cậu bé kia có bị cắn hay không. Chỉ cần không mù, ai cũng có thể thấy gương mặt ửng hồng của cậu, rõ ràng lúc nãy hai người họ đang làm chuyện không thể nói ra. Tuy nhiên có lẽ chưa kịp hoàn thành, bởi quần áo cậu vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người giả vờ như không thấy, lẳng lặng quay lại khu vực trước đó. Bầy zombie bên ngoài cửa kính vẫn không ngừng đập vào, như thể không biết mệt mỏi, tự đâm đầu vào đến nỗi thân thể nát bươm. Hơn nữa, tiếng động còn thu hút ngày càng nhiều zombie kéo đến. Ai nấy đều bất an, nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể chờ cứu viện trong siêu thị. May mắn là bị mắc kẹt ở đây cũng là tình huống tốt nhất. Ít nhất không thiếu đồ ăn thức uống. Lúc này khoảng 6-7 giờ chiều, nhiều người đã đói cồn cào, thậm chí có người từ sáng khi hỗn loạn xảy ra đến giờ chưa ăn gì. Một số liền cầm đồ ăn trên kệ ăn ngay. Thấy vậy, những người khác do dự một chút, cuối cùng cũng lấy đồ ăn ra dùng, chỉ có vài người để tiền lên quầy trước khi cầm đồ ăn. Nguyễn Thanh cũng làm như vậy, đặt tiền xuống rồi mới cầm chiếc bánh mì lên ăn. Vừa ăn, cậu vừa lén liếc nhìn lũ zombie ngoài cửa, bỗng dừng tay, nhai chậm lại. sức mạnh của zombie hình như đã tăng lên. Không chỉ sức lực, tốc độ của chúng cũng nhanh hơn trước. Trước đây zombie di chuyển rất chậm, bước đi loạn choạng, giờ đã nhanh bằng người bình thường đi gấp. Mà tất cả chỉ mới xảy ra trong nửa ngày. Chỉ nửa ngày mà zombie đã biến đổi rõ rệt như vậy, không dám tưởng tượng vài ngày sau chúng sẽ như thế nào. Quả nhiên không có phó bản nào dễ dàng vượt qua cả. Nơi này tuyệt đối không thể ở lâu thêm, sinh viên đại học số 2 rất đông, một khi zombie từ trường tràn ra, khu vực này sẽ là nơi đầu tiên bị chiếm đóng. Hơn nữa nếu zombie tiếp tục tiến hóa, cánh cửa kính cũng không thể ngăn nổi. Có khi nửa đêm cửa kính sẽ bị đập vỡ. Những người khác cũng sớm nhận ra điều này. Một học sinh nhìn đám zombie ngày càng đông ngoài cửa, ánh mắt đầy sợ hãi, giọng run rẩy, "Địa chỗ này quá gần trường chúng ta, nếu như..." Chương 33. Cậu học sinh kia có lẽ quá sợ hãi, nói không nên lời, nhưng những người khác đã hiểu ý cậu ta muốn diễn đạt. Chàng thanh niên xã hội nhíu mày, "Địa chỗ này không thể ở lại được nữa." Người đàn ông lớn tuổi cầm bánh mì, gương mặt đầy lo lắng, "Ê nhưng bên ngoài nguy hiểm như thế, chúng ta ra ngoài chỉ chết nhanh hơn thôi, chi bằng ở đây chờ cứu viện." "Đúng vậy, đã qua nửa ngày rồi, chắc chắn đội cứu hộ đã xuất phát, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm chút nữa là được." Một người bên cạnh ông ta khẽ phụ họa. Đa số mọi người đều do dự, dường như rất khó quyết định nên ở lại hay rời đi. Cuối cùng, những người trong siêu thị chia làm hai phe, một phe quyết định rời đi tìm đường sống, phe kia chọn ở lại chờ cứu viện. Nguyễn Thanh Liệt nhìn Diêm từ bên cạnh, cậu ta đã lấy một chiếc ba lô từ kệ hàng và bắt đầu chất đồ vào. Toàn những vật dụng thiết yếu khi chạy nạn, thức ăn đều chọn loại nhiều calo mà ít tốn diện tích. Rõ ràng là đã chọn phương án rời đi. Nguyễn Thanh vốn cũng định đi theo, nhưng thấy quyết định của Diêm Từ, cậu âm thầm chọn ở lại. Đi cùng Diêm Từ không phải quyết định sáng suốt. Đợi Diêm Từ đi rồi, cậu sẽ tìm cơ hội rời đi sau. Nguyễn Thanh cố nghĩ ra lý lẽ trong lòng, tìm cách thuyết phục Diêm Từ. Nhưng Diêm Từ thậm chí không cho cậu cơ hội lựa chọn. Sau khi đóng gói xong ba lô của mình, hắn lấy thêm một chiếc túi đeo chéo dễ thương trên kệ. Hắn nhét vào đó mấy món ăn vặt tuy không no bụng nhưng ngon miệng, cùng loại đồ uống chua ngọt, rồi đưa cho Nguyễn Thanh. Nhưng trước khi Nguyễn Thanh kịp phản ứng, Diêm Từ hơi nhíu mày, lại lấy túi về, bỏ chai nước ra cho vào ba lô của mình. Sau khi cân nhắc, hắn mới đưa lại cho Nguyễn Thanh. Rõ ràng là thấy để hai chai nước thì túi hơi nặng. Giờ trong túi chỉ còn vài món ăn vặt, nhẹ đến mức một đứa bé 1-2 tuổi cũng đeo được. Cử chỉ của Diêm Từ giống như kiểu sợ trẻ con thấy mình không có túi, khác biệt với mọi người nên sẽ hờn dỗi, nên tặng một cái túi cho có lệ. Nguyễn Thanh, đi. Nguyễn Thanh không đưa tay nhận, mà muốn bày tỏ ý định ở lại, đi em muốn. Nhưng Diêm Từ thậm chí không để cậu nói hết câu, đã kéo cậu lại gần, đeo chiếc túi lên người. Hoàn toàn không cho Nguyễn Thanh cơ hội từ chối. Chương 34. Nguyễn Thanh nhìn chiếc túi đeo chéo in hình chú thỏ dễ thương trên eo, im lặng không nói gì. Em đang nghĩ gì vậy? Diêm Từ sau khi đeo túi xong mới lên tiếng hỏi, anh dùng tay sờ vào phần áo ướt và dính máu trên eo Nguyễn Thanh. Mặc áo không thoải mái à? Chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, anh đã trầm giọng nói, để tạm chịu khó một chút, đợi khi ra ngoài anh sẽ tìm cho em bộ quần áo sạch sẽ. Rõ ràng Diêm Từ không có ý định để cậu ở lại. Rất có thể nếu cậu cố tình ở lại cũng chỉ bị Diêm Từ lôi đi, hoặc khiến Diêm Từ phải ở lại cùng. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh cũng không có ý định đổi sang chiếc túi khác, cơ thể hiện tại của cậu thực sự không thể mang theo đồ quá nặng. Nhưng cũng không đến nỗi chỉ nhét toàn đồ ăn vặt vô dụng. Nguyễn Thanh nhìn những thực phẩm như sô-cô-la trên kệ hàng, bỏ một ít vào túi đeo chéo, rồi giả vờ chọn đồ tiếp tục quan sát các kệ hàng. Diêm Từ cũng không ngăn cản, chỉ tự mình kiểm tra xem còn thiếu gì. Thậm chí vừa lấy đồ vừa lôi ra một số thứ đã bỏ vào trước đó, thay bằng khăn mặt, giấy ướt loại nhỏ. Thực ra những thứ này không mấy hữu dụng, tốt hơn hết nên bỏ thêm một chai nước và ổ bánh mì. Nhưng Diêm Từ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không lấy ra. Nguyễn Thanh cũng không dám nhét quá nhiều đồ, sợ Diêm Từ thấy nặng sẽ vứt bớt đi. Những người chuẩn bị rời đi hầu như ai cũng mang theo ba lô du lịch cỡ lớn, chỉ có Nguyễn Thanh là đeo một chiếc túi chéo nhỏ xíu, lại còn chẳng đựng được bao nhiêu đồ. Trông chẳng giống kẻ đào tẩu, mà giống hệt đang chuẩn bị đi dã ngoại. Chàng thanh niên xã hội muốn nhắc nhở Nguyễn Thanh, nhưng nhìn thấy Diêm Từ đứng phía sau cậu, đành im lặng ngậm miệng. Cửa sau siêu thị đã bị khóa, phải mở khóa mới ra được. Nguyễn Thanh đương nhiên biết cách mở khóa, nhưng nguyên bản tiểu thiếu gia được nuông chiều này lại không biết, nên cậu cũng không thể trước mặt mọi người mà mở khóa được. Cuối cùng có người tìm thấy chìa khóa ở quầy thu ngân, thử từng chiếc một mới mở được ổ khóa. Sau đó mấy người không chút do dự rời khỏi siêu thị. Những người trong siêu thị nhìn theo, trong mắt đầy vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng khóa chặt cửa thông ra sau. Phía trên siêu thị là khu dân cư. Lối đi này thông ra đường phố bên ngoài, nhưng trên phố lúc này có rất nhiều xác sống lang thang. Mấy người họ hoàn toàn không thể thoát ra, đành phải đi lên khu dân cư. Vì thời điểm dịch bệnh xác sống bùng phát là vào buổi sáng, hầu hết các hộ gia đình trong khu dân cư đều đã khóa cửa. Chương 35. Hoặc là họ vẫn chưa dậy, hoặc đã đi làm từ sớm. Trời đã bắt đầu tối dần, hoạt động ban đêm chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Mấy người bọn họ quyết định tìm một phòng để trú qua đêm. Diêm Từ đeo ba lô, tay cầm thanh sắt, gõ cửa phòng đầu tiên ở tầng 3. Không ai trả lời. Hoặc trong phòng thực sự không có ai, hoặc người bên trong không muốn lên tiếng. Khó mà đoán được trường hợp nào mới đúng. Loại phòng này cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Diêm Từ buông tay xuống, gõ tiếp cửa phòng thứ hai. Vẫn y như vậy. Mãi đến khi Diêm Từ gõ cửa phòng thứ ba, bên trong vang lên tiếng ê khục khục. Rõ ràng người trong phòng đã biến thành zombie. Diêm Từ kéo Nguyễn Thanh lùi lại, sau đó đá mạnh cửa phòng. Khi con zombie trong phòng lao tới, Diêm Từ vung gậy kết liễu nó ngay lập tức. Dứt khoát và tàn nhẫn, không chút do dự. Trong phòng chỉ có mỗi con zombie đó, sau khi xác nhận điều này, Diêm Từ bước vào. Nguyễn Thanh cũng theo sau. Nhưng khi mấy người kia định vào phòng, Diêm Từ quay đầu lại lạnh lùng, đi ra ngoài. Mấy người nghe xong đều không thể tin nổi, nhưng rõ ràng Diêm Từ đang nói với họ. Một nam sinh gầy gò trong nhóm nhìn Diêm Từ, mặt mũi kinh ngạc, ê anh có ý gì? Muốn có phòng thì tự đi tìm. Diêm Từ đá xác zombie trước cửa ra ngoài, rồi nhìn bọn họ, đi hiểu chưa? Nguyễn Thanh biết Diêm Từ không ám chỉ mình, nhưng nghe vậy cậu cắn môi, lập tức bước ra khỏi phòng. Ngay khi những người khác cũng rời đi, vài con zombie xuất hiện ở cuối hành lang. Đó là lũ zombie ngửi thấy mùi người sống nên chui ra từ các phòng. Chúng lao thẳng về phía nhóm người đang đứng trong hành lang. Diêm Từ phản ứng cực nhanh, nắm tay Nguyễn Thanh kéo vào phòng, định đóng sập cửa lại. Mấy người bên ngoài cố đẩy cửa nhưng không đủ sức mạnh so với Diêm Từ. Thấy cửa sắp đóng, Nguyễn Thanh vội nắm cổ tay Diêm Từ, ánh mắt đầy van xin và lo lắng, "Ngươi có thể cho họ vào được không? Bây giờ nguy hiểm quá, họ không kịp tìm phòng khác đâu." "Vậy sao?" Diêm Từ nhìn bàn tay trắng muốt đang nắm cổ tay mình, thản nhiên nói, "Ngươi muốn tôi đồng ý cho họ vào cũng được. Để tôi sờ." Nguyễn Thanh nghe xong liền đờ người, bản năng ngẩng đầu nhìn Diêm Từ, đôi mắt đẹp lộ vẻ sửng sốt và khó tin. Chương 36. Dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng rõ ràng Diêm Từ không hề đùa, khi thấy Nguyễn Thanh nhìn về phía mình, hắn lạnh nhạt mở miệng, "Tề muốn cứu không?" "Nguyễn Thanh, y." Có lẽ Diêm Từ đã nhận ra sự kháng cự từ Nguyễn Thanh, hoặc cũng cảm thấy quyết định này hơi quá đáng, hoặc nhận ra một khi đã chạm vào thì không thể dừng lại được, hắn trầm giọng nói thêm, "Thì tất nhiên. Cậu chạm vào tôi cũng được." "Nguyễn Thanh, y." Rõ ràng việc chủ động chạm vào sẽ chiếm ưu thế hơn, mức độ chạm cũng dễ kiểm soát hơn, quả thực an toàn hơn nhiều so với bị người khác chạm vào. Bởi nếu bị chạm, mọi thứ sẽ hoàn toàn do người khác kiểm soát, thậm chí với khả năng chiến đấu yếu ớt của cậu, gần như không có chút cơ hội phản kháng nào. Nhưng dù là lựa chọn nào, Nguyễn Thanh cũng không muốn. Bởi cậu vừa không muốn bị chạm, cũng không muốn chạm vào người khác. Bởi dù là chạm vào Diêm Từ, chắc chắn cũng không thể nào giữ được sự trong sạch, phải thật quá đáng thì hắn mới hài lòng. Trong khoảnh khắc này, Nguyễn Thanh rất muốn mặc kệ sinh mạng của những người bên ngoài, bởi phần lớn mọi người đều ở lại siêu thị. Những người cùng đi chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù có phá vỡ nhân cách cũng chỉ bị trừ 700 điểm. Số điểm này cậu hoàn toàn có thể chịu được. Nhưng hiện tại không phải chỉ có cách cầu xin Diêm Từ mới có thể cứu được mấy người bên ngoài. Dù thân thể cậu yếu ớt, nhưng mở khóa lại là chuyện dễ như trở bàn tay, cậu có thể dẫn mọi người vào các phòng khác. Như vậy cũng coi như là cứu được họ, nhân cách ê người tốt ê cũng tạm thời được duy trì. Còn vấn đề biết mở khóa, chỉ cần bị một lý do nào đó, chưa chắc đã khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa, nếu nhất định phải phá vỡ nhân cách, chi bằng thuận tiện cứu người luôn. Những người đi theo đa phần đều là những người nỗ lực muốn sống sót, cũng là những người sẵn sàng giúp đỡ khi siêu thị gặp chuyện. Trong tình huống có thể cứu, Nguyễn Thanh không muốn nhìn họ chết. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Nguyễn Thanh đưa tay định mở cửa, "Lê tôi ra." Nhưng tay cậu còn chưa chạm vào cửa, Diêm Từ đã ấn mạnh khiến cánh cửa đóng sập lại. Bàn tay đang giơ ra của Nguyễn Thanh cứ thế đơ cứng giữa không trung. Cậu có khả năng cứu mấy người kia là thật, nhưng không ngờ Diêm Từ căn bản không cho cậu cơ hội ra ngoài. Cũng hoàn toàn không cho cậu bất kỳ lựa chọn nào khác. Nói cách khác, cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc nhờ hắn cứu người, hoặc mặc kệ sinh mạng của những người bên ngoài. Tiếng ê khục khục ê của lũ zombie ngày càng gần, âm thanh lạo xạo cũng càng lúc càng rõ, nghe mà nổi da gà. Chương 37. Hành lang này nằm ở cuối phía bên kia, hoàn toàn không có lối thoát. Nếu mấy người bên ngoài không tìm được phòng để vào, ngoại trừ việc phản công đám xác sống này ra, thì chỉ có chết chắc. Mấy người bên ngoài cửa cũng hiểu rõ tình hình này, giờ đi tìm phòng khác căn bản là không kịp nữa. Nhìn đám xác sống đang tiến lại gần, ngay cả chàng thanh niên xã hội vốn luôn bình tĩnh cũng hoảng loạn, anh ta gắng ép mình trấn tĩnh lại, vỗ cửa nói với giọng trầm đặc, "Để chúng tôi chỉ trốn một chút rồi đi ngay, tuyệt đối không làm phiền. Một tiếng nữa chúng tôi sẽ đi." Một người phụ nữ tóc ngắn hiền dịu bên cạnh cũng sợ hãi van xin, "Đi tiểu thiếu gia, xin ngài hãy cứu chúng tôi, ở nhà tôi còn có đứa con gái đang đợi tôi về, tôi sẽ không gây rắc rối cho ngài đâu." Sáng nay cô ấy chỉ ra ngoài mua chút rau thôi, thấy con gái vẫn chưa dậy nên đi một mình. Không ngờ lại gặp phải chuyện kinh khủng thế này. Điện thoại mất sóng, camera ở nhà cũng không xem được, không thể biết tình hình con gái ra sao. Suốt ngày hôm nay cô sống trong hoảng loạn tột độ, thậm chí vô cùng hối hận. Giọng người phụ nữ tóc ngắm nghẹn lại vì xúc động, nhưng cô vẫn cố kìm nén nỗi sợ để nói hết những lời muốn nói, giọng đầy nước mắt. Tôi và bố nó đã ly hôn, nếu tôi không về, nó chắc chắn không sống nổi, nó mới 3 tuổi, còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới này, xin ngài thương xót. Có lẽ người phụ nữ tóc ngắn biết cầu xin Diêm Từ cũng vô ích, nên cô đang cầu xin Nguyễn Thanh. Tiểu thiếu gia, ngài tốt bụng, xin hãy cứu chúng tôi. Nguyễn Thanh mím chặt môi, trí nhớ cậu rất tốt, nhớ từng người trong siêu thị. Người đang nói là phụ nữ duy nhất trong nhóm rời đi. Tính tình hiền hòa, trông có vẻ nhút nhát, nhưng khi lũ sát sống ngoài cửa đập vào cửa kính, cô cũng xông lên giúp. Khi phải lựa chọn rời siêu thị hay không, cô cũng không do dự chọn rời đi. Có lẽ là vì con gái mình. Nguyễn Thanh siết chặt dây đeo túi chéo, ngày sau đó lại buông lỏng, cậu ngẩng đầu nhìn Diêm Từ, mở miệng nói với giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Cứu. Diêm Từ nghe được câu trả lời mình muốn, không chần chừ mở cửa ngay. Mấy người ngoài cửa vốn đã tuyệt vọng, định chạy về phía cuối hành lang, liều xem có thể nhảy sang tòa nhà đối diện không. Chương 38. Hai tòa nhà đứng gần nhau nhưng không quá sát, khoảng cách chừng gần 2 mét, thực tế mà nói cơ hội thành công cực kỳ mong manh. Nhỡ không nhảy qua được sẽ rơi thẳng xuống đất, dù không chết ngay thì mùi máu cũng sẽ thu hút lũ zombie quanh đây kéo đến. Chắc chắn không đường sống. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của họ. May mắn thay, ngay khi họ chuẩn bị chạy thì cánh cửa đã mở. Mấy người thấy vậy lập tức cuống cuồng chạy vào. Nhưng thời gian có hơi muộn, lũ zombie cũng đã lao tới. Những người khác trên mặt đều hiện lên vẻ hoảng sợ và cuống quýt, thậm chí người đàn ông gầy gò chạy phía sau còn đẩy mạnh người bên cạnh, muốn tranh thủ cơ hội sống cho bản thân. Người đứng trước gã đàn ông gầy chính là cô gái lúc nãy đã lên tiếng, cô nàng tóc ngắn vốn đã sắp chạy vào cửa, nhưng bị gã đàn ông gầy đẩy một cái, ngã thẳng về phía lũ zombie. Cô gái tóc ngắn trợn mắt, cố gắng tìm thứ gì đó để bám víu, nhưng không tóm được gì, không thể kiểm soát ngã về phía lũ zombie, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và cả sự tuyệt vọng. Vẫn là Nguyễn Thanh phản ứng nhanh nhất, cậu bước lên vài bước nhanh chóng nắm lấy tay cô gái tóc ngắn, muốn kéo cô ấy lại trước khi lũ zombie lao tới. Nhưng lực của Nguyễn Thanh quá yếu, không đủ để kéo cô gái tóc ngắn lại, ngược lại còn bị cô ấy lôi ra ngoài. Diêm Tam vốn không định nhúng tay vào nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn túm lấy cổ áo Nguyễn Thanh kéo mạnh, lôi người lại. Như nhấc một chú mèo con vậy. Nguyễn Thanh không buông tay cô gái tóc ngắn, nên cô ấy cũng bị lôi theo kéo lại. Chỉ có điều cô gái tóc ngắn không được đối xử như Nguyễn Thanh, không có ai đỡ lấy, cũng không giữ được thăng bằng, ngã phịch xuống sàn trong cửa. Diêm Tam kéo người lại xong liền đá một cước vào con zombie đi đầu. Lực đá của Diêm Tam cực mạnh, khiến con zombie đâm thẳng vào đám zombie đang lao tới phía sau, cùng nhau va vào lan can rồi rơi xuống dưới. Diêm Tam đá xong liền đóng sập cửa lại. Nguyễn Thanh nhìn cánh cửa đã đóng, trong mắt lướt qua một tia tiếc nuối. Giá như lúc nãy bị cô gái tóc ngắn kéo ra ngoài thì tốt biết mấy. Cậu có đạo cụ có thể tạm thời khống chế zombie, có thể dắt cô gái tóc ngắn trốn khỏi Diêm Tam. Cũng không cần phải thực hiện lời hứa kia nữa. Nhưng giờ cửa đã đóng lại, cậu không còn cơ hội trốn thoát rồi. Vừa rồi do gã đàn ông gầy và cô gái tóc ngắn đứng quá gần, trong mắt người khác không phải gã cố ý đẩy, mà là do cửa có hạn, hai người trong lúc hoảng loạn đã va vào nhau, khiến cô gái tóc ngắn ngã ra ngoài. Chương 39. Ngay cả người phụ nữ tóc ngắn cũng nghĩ như vậy, đành cho rằng bản thân vừa nãy quá vội vàng. Nhưng có một người đàn ông lớn tuổi râu ria phía sau đã nhìn thấy tất cả. Ông ta muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại siết chặt nắm đấm, không thốt nên lời. Sàn nhà được lát gạch men khá nhẵn, người phụ nữ tóc ngắn không bị thương khi ngã. Cô đứng dậy cúi người cảm ơn Nguyễn Thanh, nói lắp bắp không thành lời, "Dì cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã. Thật sự cảm ơn cậu." Người phụ nữ tóc ngắn vừa nói vừa nghẹn ngào khóc nức nở, suýt nữa đã quỳ xuống trước mặt Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh mím môi, cuối cùng lắc đầu, "Dì mọi người không sao là được rồi." Diêm Từ sau khi khóa chặt cửa, liền nắm lấy cánh tay Nguyễn Thanh, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp vùng khuỷu tay qua lớp vải. Lực đạo không mạnh, thậm chí có thể nói là rất nhẹ nhàng. Nhưng đôi mày Nguyễn Thanh đã khẽ nhíu lại. Rõ ràng là do kéo người phụ nữ tóc ngắn lúc nãy khiến cánh tay bị đau. Nguyễn Thanh tự nhiên biết tay mình bị kéo căng, nhưng không đến mức trật khớp, chỉ là bị giật mạnh nên hơi khó cử động. Thế nhưng khi thấy vẻ mặt đau đớn của Nguyễn Thanh, Diêm Từ trong mắt tràn ngập u ám, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, "Để lần sau nếu còn dám kéo người khác, tao sẽ giết chết người mà mày kéo." Bàn tay Nguyễn Thanh vốn định giãy giụa bỗng cứng đờ, không dám rút tay về nữa. Sợ rằng nếu chọc giận Diêm Từ, hắn ta thật sự sẽ giết chết người phụ nữ tóc ngắn. May mắn là Diêm Từ sau khi nói xong liền buông tay Nguyễn Thanh ra, mặt lạnh như tiền bước vào phòng khách, những người khác cũng lặng lẽ đi theo. Ngôi nhà Diêm Từ chọn có 3 phòng ngủ một phòng khách, nhìn cách bài trí có lẽ chỉ có một người sống và người đó đã biến thành zombie. Trong phòng có lẽ không còn nguy hiểm nữa, nhưng Diêm Từ vẫn kiểm tra tất cả các phòng một lượt, xác định không còn zombie mới quay lại phòng khách. Mặc dù điện thoại không có sóng, nhưng điện trong tòa nhà dân cư tạm thời vẫn dùng được. Nguyễn Thanh tìm thấy dây sạc trên bàn phòng khách, cắm sạc cho điện thoại mình. Điện thoại của những người khác cũng không còn nhiều pin, nhưng không ai dám tranh dây sạc với Nguyễn Thanh, đều im lặng ngồi trong góc, sợ bị Diêm Từ đuổi ra ngoài. Nguyễn Thanh mở điện thoại, xem giao diện nhiệm vụ. Tất cả zombie đều do Diêm Từ tiêu diệt, không được tính vào phần của cậu, nên số lượng zombie tiêu diệt vẫn là không. Diêm Từ quả thực có chút e não yêu đương, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến những chuyện đó, lại còn vô cùng độc đoán, đi theo hắn thật sự quá nguy hiểm. Chương 40. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang ngồi trên ghế sofa trầm tư suy nghĩ, một người đàn ông cao lớn tiến đến bên cạnh cậu. Bóng dáng vạm vỡ ấy chắn ngang ánh sáng, phủ kín cậu trong bóng tối. Nguyễn Thanh bản năng ngẩng đầu lên, là Diêm Từ. Chưa kịp phản ứng, cổ tay cậu đã bị Diêm Từ túm chặt, sau đó bị lôi sền sệt vào phòng khách bên cạnh. Ngay khi hai người bước vào, cánh cửa phòng khách đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn ánh mắt dò xét từ bên ngoài. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Nguyễn Thanh rợn cả tóc gáy, bản năng muốn bỏ chạy. Nhưng cậu kìm nén được xung động đó, chỉ đứng im như trời trồng. Diêm Từ buông tay cậu ra sau khi khóa cửa, dùng tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cài kín đến tận cùng rồi cởi phăng áo khoác ngoài. Suốt quá trình cởi đồ, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Nguyễn Thanh, đôi mắt sâu thẳm tối như vực thẳm. Nguyễn Thanh lùi lại hai bước. Khi áo khoác đã rơi xuống đất, Diêm Từ bước về phía cậu, toát ra khí thế áp đảo không thể làm ngơ. Thấy vậy, Nguyễn Thanh tiếp tục lùi, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ hoảng loạn bất an. Diêm Từ không dừng lại, từng bước áp sát chàng trai mảnh khảnh yếu ớt. Chẳng mấy chốc, Nguyễn Thanh đã lùi đến sát giường, không còn đường thoái lui. Liếc nhìn chiếc giường phía sau, cậu chỉ biết đứng thẳng người, cứng đờ như khúc gỗ, mặc cho Diêm Từ tiến đến gần. Hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung rung, in bóng xuống dưới mắt tạo thành đường cong tuyệt mỹ, thoáng chút bơ vơ. Diêm Từ nhìn chàng trai không chút sức phản kháng, khẽ cúi mắt xuống. Mái tóc mượt như lụa của cậu xõa xuống trán, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn đến mức gần như trong suốt, đẹp đến nghẹt thở. Không biết vì sợ hắn hay sợ những chuyện sắp xảy ra, trên mặt Nguyễn Thanh hiện lên vẻ bối rối bất lực, nhưng cậu chỉ biết cắn chặt môi, đứng im như tượng gỗ. Toát lên vẻ ngoan ngoãn đánh lừa. Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn làm gì cũng được. Bóng tối trong lòng Diêm Từ như cỏ dại mọc um tùm, điên cuồng đến mức khiến hắn mất hết lý trí. Trước đây hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, sau khi tận thế đến lại càng táo bạo hơn, muốn trở thành vua trong thời mạt thế. Nhưng giờ phút này, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì não hắn giờ chỉ còn hình bóng tiểu thiếu gia này, tham vọng xưa kia giờ biến thành dục vọng bắt nạt cậu. Chương 41. Trước đây, mỗi khi người khác bảo cậu là kẻ ê não yêu đương, cậu luôn tỏ ra khinh thường. Nhưng giờ đây, có vẻ như cậu đã trở thành một kẻ ê não yêu đương y thực thụ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiểu thiếu gia. Hiện tại, cậu chỉ muốn xây một tòa lâu đài nguy nga để cất giấu vị tiểu thiếu gia kiêu sa này. Muốn ánh mắt cậu bé chỉ hướng về mình, muốn thế giới của cậu bé chỉ có mình. Muốn cậu bé hoàn toàn thuộc về mình. Não yêu đương ấy cũng chẳng có gì xấu, bởi nó còn khiến người ta phấn khích hơn cả việc trở thành vua của thế giới này. Cảm giác phấn khích ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lần đầu cậu giành được tự do. Nguyễn Thanh dù không ngẩng đầu lên vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt Diêm Từ đang đổ dồn về phía mình. Đó là một ánh nhìn đầy tính chiếm hữu, không hề giấu giếm. Ngay cả khí thế áp lực từ người đàn ông cũng không hề giảm bớt, khiến người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Như thể ẩn chứa một sự điên cuồng bị kìm nén, chỉ cần lơ là một chút, sự điên cuồng ấy sẽ bùng nổ dữ dội. Diêm Từ khẽ cúi mắt, che giấu cảm xúc trong lòng, để lựa chọn của cậu là gì? Để tôi sờ, hay là... sờ tôi? Mặt Nguyễn Thanh đỏ bừng lên trong chớp mắt, đôi mắt cũng ửng hồng. Cậu mở miệng nhưng không phát ra thành tiếng, phải mất mấy giây mới cất lời thì thầm. Nhưng giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Diêm Từ có lẽ không nghe rõ, đây gì cơ? Nguyễn Thanh dường như đã dùng hết dũng khí cho câu nói vừa rồi, bị Diêm Từ nhìn chằm chằm khiến mặt cậu càng đỏ hơn, mấp máy môi mấy lần mà không thốt nên lời. Cậu cắn nhẹ môi dưới, một lúc sau mới buông xuống nói nhỏ, "Ê, sợ anh." Giọng nói vẫn rất nhỏ, nhưng đã to hơn lúc trước chút ít, ít nhất là Diêm Từ đã nghe rõ. Sau khi nói xong, có lẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, lần này không chỉ mặt mà đến tai cậu cũng đỏ ửng, khiến toàn bộ con người cậu trở nên diễm lệ khôn tả. "Được." Diêm Từ bình tĩnh hơn nhiều so với cậu, dường như đã đoán trước được lựa chọn của cậu, anh nhắm mắt lại, "Ê, bắt đầu đi." Nguyễn Thanh càng thêm bối rối, cậu chậm rãi đưa tay ra, cuối cùng do dự đặt lên vai Diêm Từ. Thậm chí đặt rất nhẹ, nhẹ đến mức không hề dùng lực. Rồi sau đó, cả buổi không nhúc nhích. Diêm Từ nhìn tiểu thiếu gia trước mặt, khuôn mặt thanh tú vốn luôn tinh xảo của cậu giờ phủ đầy sắc hồng, làn da trắng nõn dưới cổ bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi hơi xộc xịch. Nhưng do động tác với tay nên cổ áo hé mở, lộ ra xương quai xanh thanh tú mờ ảo, khiến người ta liên tưởng đủ điều. Cũng khiến người ta muốn xé toạc thứ vải vướng víu kia để ngắm nhìn phong cảnh bên trong. Chương 42. Đối phương ngoan ngoãn đưa tay đặt lên vai hắn, dường như muốn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Diêm Từ thản nhiên lên tiếng, "Y tiểu thiếu gia, cậu không phải nghĩ rằng sờ vai đã gọi là sờ chứ?" "Sờ vai đương nhiên không thể gọi là sờ. Bởi vai không phải là bộ phận riêng tư, ngay cả người lạ cũng có thể chạm vào, sao có thể tính là sờ được? Hơn nữa, cậu đã một lần đánh tráo khái niệm, lần này nếu còn như thế, Diêm Từ tuyệt đối sẽ không dung thứ nữa." Nguyễn Thanh khẽ run rẩy hàng mi, đưa tay lên do dự hồi lâu, đến nỗi tay đã mềm nhũn mới từ từ trượt xuống, từ vai Diêm Từ lướt xuống ngực. Vẫn rất nhẹ nhàng, qua lớp áo gần như không cảm nhận được gì. Như thể cậu chẳng hề chạm vào Diêm Từ vậy. Ngay cả động tác khoác vai của bạn bè bình thường còn thân mật hơn thế này, chứ đừng nói gì đến sự mập mờ. Nhưng lại giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, khiến lòng người dâng lên một nỗi ngứa ngáy không cách nào xoa dịu. Cũng không thể kiềm chế. Trong đôi mắt sâu thẳm của Diêm Từ thoáng hiện sự bất mãn, hắn nhìn tiểu thiếu gia trước mặt, giọng điệu mang theo mệnh lệnh, ghi mạnh hơn chút. Nguyễn Thanh nghe vậy bất lực cắn chặt môi mỏng màu hồng nhạt, bàn tay trắng mềm run rẩy, đờ ra mấy giây rồi mới tăng thêm chút lực. Diêm Từ lập tức toàn thân căng cứng, đôi mắt sâu nửa khép, che giấu ánh mắt xâm lược. Diêm Từ chưa bao giờ mất kiểm soát như thế, dù bị Vu Quan và đuổi học hồi cấp 2, hắn cũng chỉ lạnh lùng nhìn kẻ hãm hại mình. Ngay cả khi đánh nhau, hắn cũng luôn tìm lý do chính đáng để phòng vệ, không bao giờ để mình rơi vào thế yếu. Nhưng lần này là thất bại hoàn toàn. Thất bại không chút đường lui, nhưng lại thấy ngọt ngào vô cùng. Dù chỉ là chạm qua lớp vải, dù không hề quá đáng, thậm chí chỉ cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của chàng trai, nhưng lại khiến hắn không thể tự chủ. Diêm Từ siết chặt nắm đấm, dùng hết sức mới kìm được ý định đè cậu xuống giường, hành hạ thỏa thích. Cởi áo tôi ra. Giọng Diêm Từ khàn khàn, ẩn chứa sự điên cuồng và nguy hiểm đang bị kìm nén. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh hiện lên vẻ khó xử và bối rối. Rõ ràng là không biết làm chuyện này, nhưng lại buộc phải làm. Như đã nhận ra mình không thể thoát được, Nguyễn Thanh run rẩy đưa tay ra, đặt lên chiếc cúc áo sơ mi trắng của Diêm Từ. Chương 43. Có lẽ vì run rẩy quá mức, Nguyễn Thanh cởi mãi mà vẫn không xong. Diêm Từ tỏ ra bực bội, đưa tay nắm lấy cổ tay trắng ngần thon thả của cậu, tay kia trực tiếp túm lấy áo mình rồi giật mạnh. Lực của Diêm Từ rất mạnh, tất cả cúc áo đều bị giật đứt, rơi xuống đất phát ra tiếng động khá lớn. Không còn nút áo cản trở, sơ mi của Diêm Từ bung ra hoàn toàn, lộ ra thân hình săn chắc. Do thường xuyên đánh nhau, Diêm Từ có thân hình cực kỳ đẹp, tám múi bụng, dáng người cao ráo to lớn, toát lên sức mạnh tiềm ẩn đầy nguy hiểm. Nhưng cơ bụng của hắn cũng không quá thô, không phải kiểu bodybuild cục mịch, mà giống như người mẫu chuyên luyện tập để giữ dáng. Khi bị Diêm Từ nắm tay, Nguyễn Thanh theo phản xạ liền muốn rút tay lại. Nhưng lực của Diêm Từ không mạnh không nhẹ, đủ để không làm cậu đau nhưng cũng chẳng cho cậu cơ hội rút tay. Diêm Từ khàn giọng ra lệnh, "Lì tiếp tục đi." Nghe vậy, Nguyễn Thanh cứng đờ, không dám giãy dụa nữa, rõ ràng đã nhớ lại lựa chọn của mình. Nhưng cậu chưa từng làm chuyện này bao giờ, dù đã hứa rồi vẫn xấu hổ không tài nào thực hiện nổi. Đôi mắt đẹp của cậu nhanh chóng đẫm lệ, cứ đờ ra mãi không cử động. Thấy vậy, Diêm Từ nhau mắt, gương mặt lộ vẻ nguy hiểm, "Ơ sao? Lại muốn nuốt lời à?" Nguyễn Thanh bất lực cắn môi, cứng ngắc lắc đầu. "Vậy thì tiếp tục." Diêm Từ thẳng thừng ra lệnh. Nhưng ngay khi Diêm Từ vừa dứt lời, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, thậm chí còn có cả tiếng súng nổ bên ngoài. Tiếng gõ cửa không phải từ phòng họ, nghe âm thanh là từ căn đầu tiên trên cầu thang. Diêm Từ dừng động tác, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía phát ra tiếng động. Bốp bốp bốp. Sau tiếng gõ cửa là giọng nói chính khí vang lên, không phải do người thật nói mà giống như được ghi âm sẵn rồi phát lại liên tục. "Có ai không? Có ai không? Chúng tôi là đội cứu hộ. Nếu có người xin hãy nhanh chóng ra đi cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn." Sau khi gõ cửa căn đó, người đó tiếp tục gõ sang phòng bên cạnh. Nghe thế, Diêm Từ nhau mắt, buông tay Nguyễn Thanh ra, dùng một tay kéo áo vào rồi quay người mở cửa phòng ngủ. Hắn định cảnh báo mấy người bên ngoài đừng lên tiếng. Nhưng đã muộn rồi. Gã đàn ông thấp bé lúc nãy đẩy người phụ nữ, khi nghe thấy là đội cứu hộ, đã vội vàng mở cửa rồi kích động nói to, "Ê, có người! Có người! Ở đây có người! Xin hãy cứu chúng tôi!" Chương 44. Người đứng ngoài cửa thấy có ai đó mở cửa, lập tức quay đầu nhìn về phía hành lang cao giọng nói, "Ê đội trưởng, phòng 304 còn người sống sót." Người đàn ông được gọi là đội trưởng kia có gương mặt góc cạnh, tuấn tú khôi ngô. Nghe tin có người sống sót, anh ta điềm tĩnh hỏi, "Lê mấy người?" "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, ờ." Kẻ kia nhìn về phía cửa phòng khách, mặt đỏ bừng lên rồi ấp úng nói, "Ê bảy bảy. Rốt cuộc là mấy người?" Người bên cạnh trợn mắt, bước lại gần, "Ê Tiểu Lục, mày đếm không nổi á? Đếm mấy người mà cũng không xong." Giọng nói của hắn đột ngột tắt lịm, mặt cũng đỏ như Tiểu Lục bên cạnh, cuốn sổ ghi chép người sống sót suýt rơi khỏi tay. Những người khác cũng tò mò tiến đến cửa, ngay cả người đàn ông được gọi là đội trưởng cũng bước tới, ngẩng mắt nhìn vào trong phòng. Trước cửa phòng khách rộng rãi đứng hai người. Người đàn ông phía trước cao lớn, gương mặt tuấn tú nhưng ăn mặc không chỉnh tề, chiếc áo sơ mi đứt hết cúc. Nếu không dùng tay kéo lại, chắc chắn áo sẽ bung ra. Dù đang giữ áo, anh ta vẫn để lộ phần ngực rộng, phản ứng phía dưới cũng rất rõ ràng. Lúc này, người đàn ông đang trừng mắt nhìn họ với vẻ mặt âm trầm, như thể họ vừa phá hỏng chuyện tốt của anh ta vậy. Bên cạnh người đàn ông là một thiếu niên dung mạo tinh xảo diễm lệ, đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước, khuôn mặt đỏ ửng như sắp chảy máu, khiến toàn thân cậu toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Khó có thể tin đây là ngoại hình của một con người, thiếu niên này giống như yêu tinh bước ra từ tranh vẽ. Đẹp đến mức không giống người thật, cũng đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả. Có lẽ một cái nhìn ngàn năm cũng chỉ đến thế mà thôi. Tất cả mọi người đều đờ đẫn, ngay cả người đàn ông được gọi là đội trưởng cũng thoáng chút ngẩn ngơ. Mãi đến khi người đàn ông cao lớn kia ánh mắt không thiện cảm che lấp thiếu niên, mọi người ở cửa mới tỉnh lại. Mấy người đều đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Chỉ có người đàn ông tuấn tú kia không mất bình tĩnh như những người khác, anh ta chỉ lạnh lùng thu tầm mắt, biểu cảm trên mặt không thay đổi mấy. Có lẽ bầu không khí hơi gượng gạo, Tiểu Lục lúc nãy ho khan một tiếng, đờ người sống sót, tám người. Những người khác cũng tỉnh táo lại, tiếp tục công việc trước đó của mình, người dọn xác zombie thì dọn, người ghi chép thì ghi. Chương 45. Sau khi báo cáo số người, Tiểu Lục liếc nhìn xung quanh rồi đỏ mặt bước đến bên Nguyễn Thanh. Bất chấp ánh mắt âm trầm của Diêm Từ, cậu ta cúi xuống thì thầm, "Đi này cậu có cần trợ giúp pháp lý không?" "Nếu cần, bọn tôi có thể giúp cậu." Mặc dù quần áo của chàng trai trẻ vẫn chỉnh tề, nhưng nhìn tư thế hai người, rõ ràng vừa xảy ra chuyện không mấy êm đẹp. Giờ là thời mạt thế, khó mà biết được có phải tự nguyện hay không. Bởi trong tình cảnh zombie bùng phát thế này, mấy ai còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa, luật hôn nhân đồng giới vẫn chưa được nhà nước và xã hội công nhận, những cặp đồng tính công khai vẫn còn rất ít. Nhưng thời mạt thế lại giải phóng phần ác độc nguyên thủy trong lòng người, không ít kẻ nhân cơ hội hỗn loạn để muốn làm gì thì làm. Có những con người vốn dĩ sẽ trở thành sinh vật đáng sợ khi không còn ràng buộc. Nghe lời Tiểu Lục, Nguyễn Thanh hiểu ngay hắn đã hiểu nhầm. Nói chính xác thì giữa cậu và Diêm Từ không phải cưỡng ép, mà giống giao dịch hơn. Dù thứ trao đổi không phải tiền bạc, nhưng bản chất cũng chẳng khác là mấy. Nguyễn Thanh xấu hổ cúi đầu, bặm môi ngượng ngùng rồi mới khẽ nói, "Đây không cần đâu, cảm ơn." Tiểu Lục ngơ ngác, "Không cần ư? Hai người này là tình nhân sao?" Hắn tưởng gã đàn ông kia ép buộc chàng trai trẻ cơ. Nhưng mà quần áo gã đàn ông đã bị xé rách, trong khi bộ đồ chàng trai vẫn nguyên vẹn, chẳng lẽ cậu mới là người nắm quyền chủ động? Tiểu Lục thoáng chốc ngẩn ngơ, vô thức liếc nhìn vùng dưới thắt lưng của chàng trai. Ánh mắt tràn ngập hoài nghi và sững sờ. "Nguyễn Thanh, ê." Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, toàn thân cứng đờ tại chỗ, tay chân không biết đặt vào đâu cho phải. Trông vô cùng lúng túng. Lần này cậu thực sự cảm thấy bối rối. Diêm Từ với ánh mắt u ám bước ra che trước mặt Nguyễn Thanh, chặn tầm nhìn của Tiểu Lục. Trong mắt Diêm Từ tràn ngập bóng tối, giọng lạnh băng, "Để còn việc gì nữa không?" Tiểu Lục vội vàng thu lại ánh nhìn, ngượng ngùng, "Ừ không, không có nữa." Nói xong, Tiểu Lục xoa xoa mũi rồi đi ra, tiếp tục nhiệm vụ giải cứu những người sống sót khác. Số người sống sót trong khu dân cư này không nhiều, phần lớn đã đi làm, chỉ còn lại một ít ở nhà. Những người trong nhà thấy bên ngoài có người cầm súng, lập tức yên tâm, ngoan ngoãn đi theo. Chương 46. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người không muốn đi theo, muốn ở lại nhà chờ người thân trở về. Tiểu đội này cũng tôn trọng ý kiến của mọi người, muốn đi hay ở đều được. Thực chất, nhóm người này không phải là nhân viên chính phủ, cũng không phải chuyên đi cứu hộ, mà chỉ là đang làm nhiệm vụ gần đó khi đại dịch zombie bùng phát. Vì vậy, họ thuận tiện giải cứu những người sống sót. Họ cũng không thể liên lạc được với tổng hành dinh và cấp trên, không rõ tình hình hiện tại ra sao. Nếu chỉ khu vực này thất thủ, tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu nhiều khu vực cùng sụp đổ, sự việc chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhiều người có linh cảm không tốt, bởi không chỉ đường dây khẩn cấp chính phủ không liên lạc được, mà ngay cả đường dây nội bộ cũng mất tín hiệu. Ngay cả điện báo vô tuyến cũng không có hồi đáp, đây là tình huống chưa từng xảy ra. Cứ như thể tổng hành dinh cũng gặp chuyện vậy. Thế nhưng, tất cả thiết bị liên lạc đều im lặng, họ không thể xác định tình hình tổng hành dinh, chỉ có thể trở về kiểm tra mới biết được. Trời đã rất khuya, mặt trời hoàn toàn lặn, bầu trời chìm trong bóng tối. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Ban đêm tầm nhìn hạn chế, nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều. Vì vậy, sau khi dọn dẹp xong tòa nhà, họ quyết định nghỉ ngơi, chờ đến sáng mai. Nói chính xác thì nhóm người này không thuộc chính phủ, mà giống lực lượng đặc nhiệm hơn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy an toàn. Những người sống sót đều muốn ở cùng họ, nhưng rõ ràng không đủ chỗ. Bởi căn phòng không đủ rộng. Cuối cùng, tiểu đội quyết định chia thành từng cặp hai người, dẫn theo người sống sót đến các phòng khác nhau, chờ trời sáng sẽ đưa họ đến nơi an toàn. Phòng của Nguyễn Thanh có 8 người. 8 người ở chung hơi đông, nên chia ra hai người, bao gồm cả người phụ nữ duy nhất. Vì nam và nữ sẽ ở riêng, điều này cũng an toàn và thuận tiện hơn cho phái nữ. Hai người được phân về phòng Nguyễn Thanh chính là Tiểu Lục và người đàn ông được gọi là Ê Đầu Đàn như lúc trước. Tiểu Lục tên thật là Tề Thắng, được gọi như vậy vì là con thứ 6 trong nhà. Người đàn ông tuấn tú kia tên là Tạ Huyền Lang, là thủ lĩnh đội này, mọi người đều gọi anh là Đầu Đàn. Phòng Nguyễn Thanh chia đi hai người nhưng lại thêm vào hai người, tổng vẫn là 8. 3 phòng ngủ cho 8 người rõ ràng là không đủ. Chương 47. May mắn là hầu như chẳng ai có thể yên tâm ngủ được, đa phần mọi người đều tạm trú trên ghế sofa phòng khách. Nguyễn Thanh cũng vậy, ngồi thu mình ở góc sofa rồi nhắm mắt lại. Diêm Từ thì ngồi ngay bên cạnh cậu, dựa lưng vào thành sofa, cũng khép mắt nghỉ ngơi. Diêm Từ ngồi với tư thế vô cùng ngạo mạn, đôi chân dang rộng chiếm khá nhiều diện tích, gần như dồn Nguyễn Thanh vào góc tường. còn Nguyễn Thanh có lẽ sợ chạm phải Diêm Từ nên co ro thành một cục, thân hình mảnh mai dưới bóng dáng cao lớn của Diêm Từ trông thật tội nghiệp. Tư thế ngồi ngủ chẳng thoải mái chút nào, rõ ràng là khó có giấc ngủ ngon. Nhưng Nguyễn Thanh cũng chẳng định ngủ sâu, dù xung quanh có người bảo vệ và cả Diêm Từ cũng vậy. Dựa vào người khác đồng nghĩa với việc đem mạng sống giao vào tay họ. Điều này khiến Nguyễn Thanh cảm thấy bất an. Huống chi Diêm Từ cũng chẳng phải loại người tốt lành gì. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, thể lực lại yếu ớt, Nguyễn Thanh dần mất đi ý thức trong giấc ngủ. Diêm Từ nghe thấy nhịp thở đều đặn bên cạnh liền mở mắt, trong đáy mắt chẳng có chút buồn ngủ nào. Hắn quay đầu nhìn chàng trai co ro trong góc, trực tiếp bế thốc lên rồi đặt lên đùi mình. Dù động tác mạnh như vậy, Nguyễn Thanh vẫn không tỉnh giấc, đủ thấy cậu đã kiệt sức tới mức nào. Diêm Từ ôm chặt người trong lòng, điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn. Tư thế được ôm rõ ràng dễ chịu hơn nhiều so với ngồi co quắp, vầng trán nhíu lại của Nguyễn Thanh dần giãn ra. Nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn. Tạ Huyền vốn đang lau súng, khi thấy Diêm Từ đứng dậy liền lạnh lùng liếc nhìn rồi tiếp tục công việc. Như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn. Tiểu Lục thì nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi ngờ, ra vẻ không tin tưởng Diêm Từ là kẻ tốt lành. Nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì. Dù lũ zombie quanh đó đã bị tiêu diệt, nhưng chẳng ai chủ quan, hai quân nhân trong đội thay phiên nhau canh gác. Những người sống sót bình thường khác thì yên lặng nghỉ ngơi. Có lẽ vì sự hiện diện của tiểu đội, mọi người cảm thấy an tâm hơn nên dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng bao lâu sau, âm thanh lạ vang lên từ tầng dưới tòa nhà. Đúng lúc Tiểu Lục đang trực đêm, vốn định mở cửa kiểm tra nhưng thấy đội trưởng tỉnh giấc, liền hạ giọng báo, "Ê đội trưởng, có tình huống." Chương 48. Tạ Huyền Lang lập tức đứng phát dậy, cùng Tiểu Lục mở cửa bước ra ngoài. Khi cửa mở, tiếng động càng trở nên rõ ràng hơn. Khục khục. Khục khục. Là lũ zombie. Biển người zombie. Nhìn dáng vẻ và trang phục của chúng, đều là học sinh cả. Rõ ràng là lũ zombie từ đại học số 2 bên cạnh đã tràn ra. Ở phía trước đám zombie, có mấy học sinh đang chạy hết sức, hướng thẳng về khu chung cư này. Chạy về phía này là điều hết sức bình thường, bởi khu vực này đã được dọn sạch zombie, gần như không còn con nào. Vấn đề là mấy người này sẽ dẫn dụ lũ zombie tới, mà bọn họ thì không có đủ đạn. Hơn nữa, zombie ban đêm chạy nhanh hơn ban ngày rất nhiều, không biết là do đêm tối hay do thời gian biến thành zombie. Dù là nguyên nhân gì đi nữa, nơi này chắc chắn sẽ lại bị chiếm đóng. Nếu chỉ có thành viên tiểu đội, chắc chắn có thể chạy thoát, nhưng bọn họ đang dẫn theo quá nhiều người sống sót, không thể nhanh chóng di chuyển an toàn được. Hơn nữa, trách nhiệm và sứ mệnh của bọn họ cũng không cho phép bỏ rơi những người sống sót. Bọn họ phát hiện quá muộn, lũ zombie đã bao vây tới nơi, đi xuống dưới lầu sẽ chỉ đối mặt trực tiếp với đám zombie này. Tất cả mọi người đều bị đánh thức, bao gồm cả Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh tỉnh dậy thấy mình trong vòng tay Diêm Từ, lập tức choáng váng, toàn thân cứng đờ. Khi tỉnh táo lại, cậu đỏ mặt nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Diêm Từ. Vì cả tiểu đội đều đứng ở hành lang, những người sống sót cũng tò mò bước ra, kết quả nhìn thấy vô số zombie dưới lầu, suýt nữa đã hét lên. May mắn là người bên cạnh đã nhanh tay bịt miệng kẻ suýt hét lên. Zombie rất nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng, thậm chí ở gần còn có thể ngửi thấy mùi người sống. Nếu bọn họ phát ra tiếng động, chắc chắn sẽ lập tức bị phát hiện. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, trong mắt tràn ngập sự bất lực và sợ hãi. Thành viên tiểu đội có tâm lý vững vàng hơn người thường rất nhiều, Tạ Huyền Lang không chút hoang mang, anh nhìn quanh rồi nói với giọng trầm, "Để đi từ tòa nhà phía sau." Mặt kia của tòa nhà đó là một đại lộ khác, đi từ đó là phương án tốt nhất lúc này. Biết đâu có thể di chuyển an toàn toàn bộ. Nhưng khoảng cách giữa tòa nhà này và tòa nhà phía sau hơi xa, rộng khoảng 5 mét. Xuống lầu rồi chạy qua rõ ràng đã không kịp, vì đám zombie đã đuổi theo mấy người kia tiến vào khu chung cư rồi. Chương 49. Dương Lục liền bước ra, "Ê đội trưởng, tôi có thể leo sang tòa nhà đối diện." Bởi vì dãy nhà dân ở đây bố trí theo hình chữ nhật với 4 tòa khép sát vào nhau, không phải là không thể leo qua được. Không ai do dự, Dương Lục là người có kỹ năng leo trèo tốt nhất trong đội, nếu cậu ấy nói được thì chắc chắn là được. Mấy người lập tức tìm dây thừng, nối đủ dài rồi buộc vào người Dương Lục. Sau khi buộc xong, Dương Lục nhanh nhẹn trèo ra ngoài cửa sổ, bắt đầu leo từ phía sau tòa nhà. Mặc dù phía sau có lan can ban công, thậm chí cả giá đỡ điều hòa, nhưng vì là ban đêm, tầm nhìn hạn chế nên việc leo trèo vô cùng khó khăn. Và để không bị lũ zombie phát hiện, Dương Lục không mang theo dụng cụ chiếu sáng, hoàn toàn dựa vào ánh đèn từ những căn hộ chưa tắt đèn trong tòa nhà. Mọi người đều dán mắt theo dõi từng bước leo của Dương Lục, may mắn là cuối cùng cậu ấy đã leo sang thành công. Dương Lục tháo dây trên người, cố định xong liền vẫy tay về phía này. Thấy vậy, bên này cũng cố định đầu dây còn lại, sau đó tìm loại dây khác móc vào tạo thành một băng chuyền bằng dây thừng. Vì Dương Lục cố tình leo thấp hơn một tầng, chênh lệch độ cao này cho phép trượt thẳng từ bên này sang. Tuy nhiên, do dây không phải thép cáp hay loại dây chuyên dụng, nó chỉ chịu được tối đa trọng lượng một người. Sau khi hoàn thành, Tạ Huyền Lang cùng vài đồng đội đi trước để kiểm tra xem bên kia có nguy hiểm không. Cũng phải xác nhận xem dây thừng có thực sự an toàn để qua không. Vì vậy không ai tranh giành, mọi người đều yên lặng chờ đợi bên cạnh. Nhưng sau khi Tạ Huyền Lang và mấy người kia qua, những người bình thường khác bắt đầu xô đẩy nhau để được đi trước. gần như hỗn loạn hoàn toàn. Cuối cùng phải dùng cách bốc thăm. Nguyễn Thanh nhìn số của mình, 48. Một con số khá xa, sau cậu chỉ còn 3-4 người nữa. Còn Diêm Từ là số 6. Vừa khi Nguyễn Thanh nảy sinh ý định, thì chứng kiến cảnh Diêm Từ đổi số với người thứ 49. Người cầm số 49 vốn rất buồn vì ở lại càng lâu càng nguy hiểm, nên khi Diêm Từ đề nghị đổi, anh ta đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Nguyễn Thanh lặng lẽ dập tắt ý nghĩ vừa nhen nhóm. Dây thừng chịu lực có hạn, mà người ra từ siêu thị đều xách đủ thứ lớn nhỏ. Chương 50. Những người rời khỏi nhà mình để theo đoàn mang theo nhiều đồ đạc hơn hẳn, gần như tất cả những gì họ cho là quan trọng đều bị nhét vào ba lô. Nếu bản thân nhẹ cân thì còn đỡ, nhưng với những người vốn đã nặng nề mà còn đeo thêm túi xách thì quả thực không ổn chút nào. Bốn thành viên tiểu đội ở lại đã cố gắng thuyết phục mấy người đó bớt đồ trong túi ra. Đa phần mọi người đều nghe lời, chỉ có vài cá nhân cứng đầu nhất quyết đeo theo đồ đạc của mình. Người đàn ông tỏ ra cực kỳ ngoan cố, bốn người khuyên nhủ nhiều lần nhưng đều thất bại. Vốn là đội đặc nhiệm thường xử lý các nhiệm vụ đặc biệt, họ hiếm khi tiếp xúc với dân thường, đây là lần đầu tiên họ gặp phải kiểu người khó nhằn như vậy. Bình thường gặp chuyện không giải quyết được đều có đội trưởng đứng ra, nhưng lúc này đội trưởng đang ở phía bên kia, họ nhất thời cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Những người khác thấy người đàn ông kia trượt qua thành công, lặng lẽ nhét hết đồ đạc trở lại vào túi. Bốn người, quá trình di chuyển diễn ra khá suôn sẻ, hầu như không xảy ra sự cố nào, chẳng mấy chốc đã đến lượt Nguyễn Thanh. Chiếc túi nhỏ đeo chéo của cậu gần như không đáng kể, người lại nhẹ nhàng ngoan ngoãn, ánh mắt của người đàn ông đang bực bội bên cạnh bỗng dịu đi phần nào. Người duy trì trật tự cuốn sợi dây quanh đoạn dây nối liền hai tòa nhà, sau đó đưa hai đầu cho Nguyễn Thanh rồi nói bằng giọng dịu dàng, "Vậy nắm chặt hai bên sợi dây này, dùng lực đu qua là được." "Tôi thấy không ổn lắm." Người phụ trách ghi chép bên cạnh liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh của Nguyễn Thanh, lắc đầu nhẹ, "Để cậu ấy có khi còn không nắm nổi sợi dây. Anh cắt dây dài thêm chút, buộc thành vòng để cậu ấy ngồi lên rồi nắm hai bên đi. Như vậy sẽ không cần dùng nhiều lực tay, cũng không lo bị rơi xuống vì không nắm chặt." Thực ra khoảng cách 5 mét này chỉ mất vài giây để trượt qua, người bình thường không đến nỗi không giữ nổi dù chỉ vài giây. Nhưng người kia hoàn toàn đồng tình với đề xuất của đồng đội, liền cắt đoạn dây dài hơn rồi cuốn quanh sợi dây chính buộc thành nút thắt. "Đừng sợ, sẽ rất nhanh thôi, nếu sợ thì cứ nhắm mắt lại. Khi cậu trượt đến bên kia, Tiểu Lục sẽ đỡ cậu." Diêm Tam đứng bên cạnh, không có ý kiến gì bởi anh cũng nghĩ tiểu thiếu gia không đủ sức nắm dây. Cách này an toàn hơn nhiều. Nhưng dù vậy, Diêm Tam vẫn không khỏi lo lắng. Bởi vì tiểu thiếu gia này ngoài việc giàu có ra thật sự không có ưu điểm nào khác, thân thể yếu ớt đến mức kéo cả một người phụ nữ còn không nổi. Chương 51. Nếu không phải vì sợi dây không chịu nổi trọng lượng hai người, Diêm Từ thậm chí còn muốn ôm tiểu thiếu gia vượt qua. Nguyễn Thanh nhìn sợi dây trước mặt, rất muốn lớn tiếng phản bác rằng cậu không yếu đuối đến thế, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Kể từ sau phó bản trước, cậu luôn cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, nếu thực sự không bám chắc thì chắc chắn sẽ rơi thẳng vào miệng lũ zombie. Nguyễn Thanh trầm lặng 2 giây rồi nắm lấy dây, ngồi lên và dùng hết sức đu mình sang phía bên kia. Vì trời quá tối, không ai nhận ra một đoạn dây đã bị đứt gần hết, chỉ còn vài sợi mỏng manh cố gắng níu giữ. Theo từng nhịp đung đưa của người trượt qua, những sợi dây cuối cùng cũng dần đứt rời, rõ ràng đã quá tải. Như thể chỉ cần thêm một dây nữa là sẽ đứt hẳn. Khu vườn phía dưới giờ đã bị lũ zombie tràn vào chiếm cứ, một khi dây đứt, người đang ở trên sẽ lập tức rơi thẳng vào giữa đám zombie. Hầu như không có cơ hội sống sót. Mà lúc này, Nguyễn Thanh mới chỉ trượt được một nửa chặng đường. May mắn là cân nặng của Nguyễn Thanh không quá lớn, lại không mang theo vật gì nặng nên đã thuận lợi trượt sang đầu bên kia. Đầu bên kia là cửa sổ, sau khi trượt qua cần có người kéo lên mới có thể đứng vững. Nguyễn Thanh trượt tới nơi liền được Tiểu Lục, người phụ trách kéo đỡ lên, an toàn đặt chân sang phía đối diện. Nhưng chính cậu cũng không nhận ra sợi dây đã có vấn đề, bởi tốc độ trượt quá nhanh, vài giây ngắn ngủi không đủ để phát hiện ra. Hơn nữa tiếng dây đứt lại cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức bị lấn át bởi âm thanh ma sát, gần như không ai nghe thấy. Người tiếp theo là Diêm Từ. Dù không béo nhưng cân nặng của Diêm Từ cũng không hề nhẹ, hắn thậm chí không mang theo ba lô. Trực tiếp nắm lấy dây đu mình sang phía bên kia. Nhưng ngay khi hắn vừa đu ra, sợi dây đứt. Diêm Từ rơi thẳng xuống dưới, biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng ê khục khục ê phấn khích của lũ zombie. Dù không nhìn rõ tình hình dưới đất, cũng chẳng nghe thấy tiếng thét nào, nhưng chỉ riêng âm thanh từ đám zombie cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Nguyễn Thanh đờ người ra, cậu bám vào mép cửa sổ cố nhìn xuống. Tối đen như mực, chẳng thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Cũng không xác định được Diêm Từ còn sống hay không. Ai nấy đều biết rơi xuống đó coi như 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng chẳng ai có tâm trạng để buồn thương, bởi cả ngày hôm nay họ đều trải qua những cảnh tượng như vậy. Chương 52. Vì sợi dây đã đứt, những người ở lại bên này rõ ràng không thể nào qua được bên kia nữa. Hơn nữa, lũ zombie ở tầng dưới đã bắt đầu leo lên, không kịp để làm lại một sợi dây khác. Họ không thể qua được rồi. Nhận ra điều này, những người bên này lập tức dùng đèn pin chiếu vào tay mình, đứng bên cửa sổ với vẻ mặt trầm trọng ra hiệu cho hai người phía đối diện. Hẹn gặp ở tổng hành dinh. Tiểu Lục vô thức phản ứng lại, nhưng sau khi ra hiệu xong mới nhớ ra bên họ chưa bật đèn, đối phương căn bản không nhìn thấy. Nếu ngay từ đầu đã chạy xuống tầng dưới, chắc chắn họ đã có thể trốn thoát. Nhưng giờ lũ zombie đã leo lên, gần như chặn kín lối xuống. Muốn rời đi không còn dễ dàng nữa. Huống chi còn phải dắt theo mấy người bình thường chỉ biết kéo chân. Tiểu Lục siết chặt nắm đấm, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng mờ ảo trên bầu trời. Nhất định phải sống sót trở về tổng hành dinh. Lũ zombie không chỉ đang leo lên tòa nhà trước đó, mà còn đang tiến gần đến tòa nhà họ đang đứng. Nơi này rõ ràng không thể ở lâu được. Một nhóm người lập tức chạy về phía lối cầu thang, muốn rời khỏi tòa nhà. Dù trong súng vẫn còn đạn, nhưng mấy người họ đều không sử dụng. Bởi tiếng súng sẽ thu hút thêm nhiều zombie, lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng bên họ có quá nhiều người, dù có cố hạ thấp giọng thì động tĩnh vẫn rất lớn. Hơn nữa, lũ zombie trong tòa nhà này cũng chưa được dọn dẹp. Khi một con zombie từ góc tường lao ra, không ít người lập tức hét lên, sau đó cuống cuồng chạy về phía trước, thậm chí còn xô đẩy người khác. Hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Những tiếng hét thất thanh của đám người này lập tức thu hút sự chú ý của lũ zombie tầng dưới, chúng bắt đầu hưng phấn leo lên. Trong chốc lát, đội hình càng thêm hỗn loạn, ngay cả Nguyễn Thanh cũng bị người ta xô mấy cái, bị đẩy tách khỏi nhóm lớn. Có lẽ cũng chẳng còn nhóm lớn nào nữa, bởi giờ mọi thứ đã loạn cả lên, mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Thậm chí có người còn chạy lên tầng trên. Ở lại đây tỷ lệ sống sót không cao, bởi lũ zombie quá nhiều, dù có trốn trong phòng, cửa cũng sẽ bị chúng phá tan. Nguyễn Thanh không do dự, lập tức chạy xuống tầng dưới. Tầng hầm của tòa nhà này có xe, chỉ cần xuống đó an toàn là có thể phóng xe thoát ra. Nhưng tốc độ của Nguyễn Thanh quá chậm, cậu chưa kịp chạy xuống thì đã thấy lối ra cầu thang bị lũ zombie vây kín. Chương 53. Và không chỉ có một con. Hành lang cùng cầu thang đều được lắp đèn cảm ứng âm thanh. Do mọi người vừa hỗn loạn bỏ chạy, hầu hết đèn đều sáng lên, giúp quan sát rõ tình hình phía dưới. Lũ zombie nơi đầu cầu thang toàn thân nhúng đầy máu, đang bò trên sàn gặm nhấm thứ gì đó. Tiếng rên ihh cùng âm thanh nhai nuốt nghe mà rợn tóc gáy. Nguyễn Thanh đứng cạnh lan can, thận trọng nhìn xuống qua khe hở giữa các bậc thang. Có ít nhất 6-7 con zombie, tất cả đều đang súng vào xác chết gần chân cầu thang, chặn kín lối đi. Nếu xuống thẳng sẽ thành mồi ngon cho chúng. Hơn nữa, tốc độ zombie hiện tuy chưa bằng người bình thường, nhưng vẫn nhanh hơn cậu. Một khi bị phát hiện, coi như toi mạng. Cơ thể cậu quá yếu ớt, lại không có nhiều đạo cụ hỗ trợ, không thể né được đám zombie đông đúc này. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng lùi về phía sau, trở lại hành lang rồi chọn ngẫu nhiên một căn hộ. Xác nhận bên trong không có người, cậu rút sợi dây thép từ túi đeo chéo, nhanh chóng mở khóa cửa. Căn hộ trống trơn, không có dấu vết bất thường. Có lẽ chủ nhà đã ra ngoài trước khi dịch bùng phát và giờ vẫn chưa về. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại. Vừa vào nhà, Nguyễn Thanh lập tức hướng đến tủ lạnh góc phòng, lấy ra miếng thịt tươi. Đối đầu trực tiếp với lũ zombie là điều bất khả thi, vậy chỉ còn cách dụ chúng đi nơi khác. Chương 54. Và thịt chính là lựa chọn tốt nhất. Khi Nguyễn Thanh rời khỏi phòng, cậu còn tiện tay lấy theo chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Sau đó, Nguyễn Thanh vặn đồng hồ và buộc chặt nó vào miếng thịt. Xác chết bị gặm nhấm ở tầng dưới đã gần như không còn gì, lúc này đám zombie chắc chắn sẽ đuổi theo nguồn thức ăn mới. Vì vậy không sợ không dụ được chúng. Nguyễn Thanh nắm bắt thời cơ, bám vào lan can hành lang, từ trên cao ném thẳng miếng thịt xuống hành lang phía dưới. Ngay khi miếng thịt rơi xuống, đồng hồ báo thức liền reo tinh tinh, âm thanh vang vọng đặc biệt lớn trong đêm, lập tức thu hút sự chú ý của lũ zombie ở cửa cầu thang. Bọn zombie phấn khích lao về phía miếng thịt, trong miệng còn phát ra tiếng khục khục. Còn Nguyễn Thanh thì nắm lấy cơ hội, nhanh chóng rời khỏi hành lang, chạy xuống tầng dưới. Khi chạy, Nguyễn Thanh cũng chú ý giữ im lặng, không gây ra tiếng động quá lớn nên không khiến mấy con zombie kia để ý. Cầu thang bên này có thể đi thẳng xuống tầng hầm phụ nhất lâu, Nguyễn Thanh không chút do dự chạy thẳng xuống tầng hầm để xe. May mắn là hầu hết zombie đã bị dụ đi nơi khác, số lượng zombie trong tòa nhà này cũng không nhiều, nên Nguyễn Thanh thuận lợi chạy xuống được phụ nhất lâu. Tuy nhiên, vừa mở cửa tầng hầm để xe, Nguyễn Thanh liền đứng hình. Bởi trong bãi đậu xe, ngoài những chiếc xe đang đổ, còn có vô số zombie đi lang thang vô định. Ít nhất cũng phải 10-20 con. Đây không phải là số lượng zombie đáng có ở tầng hầm, bởi khi dịch bùng phát không phải là giờ cao điểm đi làm hay tan sở. Ánh mắt Nguyễn Thanh đập ngay vào một chiếc xe, bên trong xe lờ mờ có thể thấy bóng người đang cử động. Cậu lập tức hiểu ra tại sao trong tầng hầm lại có nhiều zombie đến thế. Rõ ràng là mấy người chạy bên ngoài lúc nãy đã vòng qua tòa nhà họ đang ở, trốn vào tầng hầm này. Có lẽ do đóng kín cửa xe nên che giấu được mùi hương, lũ zombie tạm thời chưa phát hiện ra mấy người này. Nhưng tiếng có két khi Nguyễn Thanh mở cửa đã thu hút sự chú ý của lũ zombie. Bọn zombie đồng loạt quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, sau đó vô cùng phấn khích chạy về phía cậu. Động tĩnh của chúng lại lôi kéo thêm những con zombie khác, trong chốc lát cả tầng hầm đều hướng về phía Nguyễn Thanh mà lao tới. Thấy vậy, Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, lông tóc dựng đứng, mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo cậu chạy ngay lập tức. Nguyễn Thanh siết chặt dây đeo ba lô, cố gắng giữ bình tĩnh. Chương 55. Đóng cửa ngay lúc này chắc chắn không phải quyết định sáng suốt, bởi với sức lực của cậu, cậu cũng chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa, trên lầu vẫn còn lũ zombie, nếu gây ra tiếng động lớn sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Lúc đó sẽ rơi vào cảnh ê tiếng thoái lưỡng nan, muốn chạy trốn chỉ là chuyện viển vông. Nguyễn Thanh không do dự thêm nữa, cậu liếc nhìn cấu trúc của tầng hầm để xe, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe gần nhất. Bọn zombie cách cậu không quá gần, trong khi chiếc xe đổ ngay cách đó 2 mét. Vẫn kịp. Dù vô cùng mạo hiểm, nhưng đây rõ ràng là con đường sống duy nhất của cậu. Nguyễn Thanh dồn hết sức mở cửa, lao nhanh về phía trước. Ngay khi cậu định đập vỡ kính xe gần nhất để phóng xe thoát thân, có người từ phía sau nắm lấy cổ tay cậu. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cộng thêm việc Nguyễn Thanh chỉ tập trung vào đám zombie, cậu hoàn toàn không nhận ra có người đang tiếp cận. Bị nắm cổ tay, tim Nguyễn Thanh như ngừng đập, đôi mắt mở to tràn ngập hoảng loạn, gương mặt nhợt nhạt không còn tí máu. Bởi ở cự ly gần với zombie, cậu chẳng có cơ hội sống sót. Khi Nguyễn Thanh định sử dụng đạo cụ, cậu mới nhận ra bàn tay nắm cổ tay mình có hơi ấm. Rõ ràng không thể là zombie. Trước khi kịp quay lại nhìn người phía sau, cậu đã bị kéo mạnh về phía sau, bị ép đổi hướng. Chiếc xe ngày càng xa dần. Nguyễn Thanh lúc này mới nhận ra người đứng sau là ai, đội trưởng của tiểu đội kia. Tạ Huyền. Nguyễn Thanh ngoảnh lại nhìn chiếc xe đang xa dần, đôi mắt mở to, cố gắng giật tay khỏi Tạ Huyền nhưng không thể thoát được. Cuối cùng đành để Tạ Huyền kéo đi. Vừa chạy vừa kéo Nguyễn Thanh, Tạ Huyền lạnh lùng liếc nhìn cậu, gây chạy lung tung gì thế? Muốn chết à? Định đi theo tình nhân của cậu xuống suối vàng sao? Nguyễn Thanh giờ chẳng còn sức trả lời Tạ Huyền nữa, bởi cậu vừa dốc hết sức để chạy tới chỗ chiếc xe. Giờ lại bị Tạ Huyền lôi đi, đến hơi thở còn không ra hơi nữa. Đành để Tạ Huyền kéo mình chạy về hướng khác. Tầng hầm rất rộng, có nhiều lối ra, nhưng hầu hết đều bị zombie vây kín. Chỉ có lối ra chính trước tòa nhà dân cư may ra còn ít zombie hơn. Hết phần 1.